thần cấp đặc công hệ thống, chương 1215, hành động đáng xấu hổ. Góc truyện audio.com, máy bay, du thuyền, điểm chú ý, sát tình cảm ngài hay là trực tiếp kẻ yêu thích đâu. Vương Chấn rốt cuộc minh bạch Lâm Hoan trước đó vì sao muốn nói, máy bay du thuyền đến một đợt, nhưng đây không phải trọng điểm là hắn hiện tại đan điền bị phế, trở thành phế nhân. Đến Lạc Thành trước đó, Vương Chấn lòng ôm chí lớn, thề phải hoàn thành tông chủ giao xuống nhiệm vụ thuyết phục Lý Khai Thắng vì thần tông làm việc. Hắn xác thực hoàn thành nhiệm vụ, không có cô phụ tông chủ kỳ vọng, nếu như không có gặp được Lâm Hoan, hết thảy là như vậy hoàn mỹ. Lâm Hoan với trong điện quang hỏa thạch liên phế hai đại truyền thuyết cường giả trực tiếp liền đem Lý Kê Dũng phụ tử chấn nhiếp ngay tại chỗ. Tào Thanh Mai trong mắt càng là nổi lên không cách nào nói sùng bái quang mang, giờ phút này Lâm Hoan ở trong mắt Tào Thanh Mai tựa như thần tiên bình thường không thể chiến thắng. Lâm Hoan tán đi uy thế, một tay nắm Vương Chấn cổ cười lạnh nói, ta trương của ngươi cũng thấy được chưa, ngươi có phục hay không? Vương Chấn cắn chặt hàm răng, ngậm miệng không nói. Lâm Hoan cũng không trông cậy vào Vương Chấn nói ra phục. Chữ, hiện tại liền lướt qua cái đề tài này hỏi, nói các ngươi ma tông có kế hoạch gì, giống như ngươi lẻn vào đến mặt khác trong chính phái ma tông thành viên còn có mấy vị. Ma tông đã hướng về thiên hạ chính phái phát ra khiêu chiến, nếu như ma tông không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, khẳng định không dám dạng này càn rỡ. Đoạn thời gian trước ma tông trưởng lão Vương Tranh liền có trưởng khống Triệu Gia ý đồ, mà lại bên trong rõ ràng có. Trường sinh hội bóng dáng, Lý Khai Thắng có thể đột nhiên thực lực tăng nhiều cũng khẳng định là sử dụng năng lượng tinh thạch. Mà năng lượng tinh thạch là trường sinh hội tất cả thì nói. Ma tông là cùng trường sinh hội liên hợp lại muốn nhất thống cổ võ giới. Nghĩ đến đây cái khả năng, Lâm Hoan đã cảm thấy toàn thân rét run. Ma tông đã đủ cường đại, lại thêm một cái vô cùng thần bí trường sinh hội, lần này phiền phức lớn rồi. Vương Chấn biến sắc, ai nói ta là ma tông người. Từ đầu tới đuôi ta liền không có thừa nhận qua có được hay không? Ngay từ đầu hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, mới có thể không che giấu chút nào thân phận của mình, hiện tại rơi vào người lấy, Vương Chấn liền phải suy nghĩ một chút bại lộ thân phận hậu quả. Phốc, đúng lúc này, Lý Khai Thắng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau té ngã trên đất, ra, lão gia tử, Lý Kê Dũng hai cha con vội vàng xông đi lên xem xét Lý Khai Thắng thương thế. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại tựa như nhìn như không thấy bình thường tiếp tục nói với Vương Chấn, ngươi bây giờ đã là phế nhân một cái coi như trở lại ma tông cũng sẽ không phải chịu trọng dụng, nếu như ngươi chịu phối hợp ta còn có thể bảo ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Mặc dù Hàn Thiên Sơn không có nhiều lời, nhưng Lâm Hoan lại có thể cảm giác được hắn bởi vì ma tông xuất hiện mà biểu hiện ra cảm giác cấp bách, nếu như có thể lấy Vương Chấn làm đột phá khẩu, sớm biết rõ ràng ma tông kế hoạch vậy bọn hắn chỉ ít sẽ không thái quá bị động. Vương Chấn lập tức rối rắm, hắn cũng biết tự mình trở thành phế nhân về sau, đã đối thần tông đã mất đi giá trị coi như trở lại thần tông. Cũng sẽ không có qua tốt kết quả, huống chi Lâm Hoan cũng sẽ không dễ dàng đem hắn thả đi. Không cần hoài nghi ta luôn luôn nói lời giữ lời. Lâm Hoan đầu tiên là cho Vương Chấn ăn viên thuốc an thần, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, đương nhiên, coi như ngươi không nói, ta cũng có biện pháp tự mình từ đầu óc ngươi bên trong cầm tới lúc đó, ngươi coi như một điểm giá trị cũng không có. Lâm Hoan sở dĩ không có trực tiếp vận dụng trí nhớ đọc đến bao con nhộng, chính là lo lắng biết như lần trước cưỡng ép đọc đến Vương Tranh trí nhớ dạng này, để hắn phát sinh tự bảo. Vương Chấn có thể chính mình nói ra nói thật là không còn gì tốt hơn, nếu như hắn thủ khẩu như bình, Lâm Hoan liền muốn thử một chút thôi miên thuật. Cái này, Vương Chấn trên mặt xuất hiện buông lỏng chi sắc, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, kẻ thức thời mới là... Tuấn Kiệt, Vương tiên sinh cũng không nên sai lầm a, một khi ngươi sai qua cái này bản thân cứu rỗi cơ hội, liền biết ngã xuống vực sâu vạn trường. Câu nói này tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một cây lúa thảo, một cái liền kích phá Vương Chấn sau cùng tâm lý phòng tuyến. Cái thấy Vương Chấn cắn răng một cái, dùng hết lực khí toàn thân nói ra tốt ta nói, bất quá ngươi trước hết chứng minh ngươi có cam đoan ta an toàn năng lực. Thần là thần tông thành viên, Vương Chấn so ai đều rõ ràng thần tông bây giờ có được lấy thực lực kinh khủng bậc nào, mà hắn một khi đem những gì mình biết sự tình toàn bộ bê ra, liền biết trở thành thần tông phản đồ. Mà thần tông đối phản đồ trừng phạt từ trước đến nay là cực kỳ tàn khốc, Vương Chấn chỉ cần vừa nghĩ tới những cái kia hình phạt liền biết không rét mà run. Lâm Hoan đầu lông mày, nhíu lại tiếp lấy trầm giọng nói ra tốt ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền buông lỏng ra Vương Chấn cổ quay đầu nhìn về phía ngã xuống đất Lý Khai Thắng. Giờ phút này Lý Khai Thắng đã bị Lý Kê Dũng cứu tỉnh chính hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, cả người tựa như đã mất đi linh hồn. Lý Khai Thắng, hiện tại cảm giác làm sao a? Lâm Hoan cười mỉm đi đến Lý Khai Thắng trước người, cầm chân đá lấy Lý Khai Thắng chân, nói ngả ngớn mà hỏi. Bồi tiếp Lý Khai Thắng nửa ngồi trên mặt đất, Lý Kê Dũng phụ tử lập tức nhìn hằm hằm Lâm Hoan, lại giận mà không dám nói gì. Lý Khai Thắng thu hồi rời rạc ánh mắt, thở ra một ngụm chọc khí nói, Lâm Thiếu, lần này là mở thắng sai lầm, ngươi là sai, mà lại là 10 phần sai. Lâm Hoan ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói ra, ngươi sai lầm tại không nên trêu chọc. Ta, ngươi càng sai lầm tại không nên cùng Ma Tông cấu kết. Chính Châu Lý Gia mới bị Ma Tông diệt đi, ngươi chẳng những không có muốn vì chủ mạch báo thù ý tứ còn cùng kẻ thù cấu kết với nhau, được đáng xấu hổ. Lý Khai Thắng thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đúng lúc này, Lý Thanh Phong cảm xúc kích động nói ra cái gì cầu. Cái giám chủ mạch Trịnh Châu Lý Gia bắt chúng ta làm qua người một nhà sao? Ta trong lòng bọn họ chính là gia đình, có thể tùy ý đối ta hô tới quát lui, ta tại trước mặt bọn hắn liên một điểm tôn nghiêm đều không có. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại tiếp lấy ngoạn vị đạo, xem ra Lý Thanh Hiên bọn hắn đối ngươi chẳng ra sao cả a, bất quá điều này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngũ ức tranh thủ thời gian truyền ta chương mục. Lý Khai Thắng, Lý Kê Dũng, Lý Thanh Phong, cái này mẹ, nó chuyện truyền cũng quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn đại nghĩa lăng nhiên nói không nên cùng Ma Tông cấu kết, một giây sau liền nói đòi tiền, một điểm làm nền đều không mang theo. Lâm Thiếu, lão gia tử đã bị ngươi đánh thành phế nhân, lẽ nào Lâm Thiếu liền không thể thả chúng ta Lý ra một con đường sống? Lý Kê Dũng còn nghĩ lại dãy dụa một cái. Lý Khai Thắng lại trực tiếp đưa tay ngắt lời nói, tiếp tục Dũng, không cần nói, đem ta trong thư phòng máy tính lấy ra, ta cho Lâm Thiếu chuyển tiền cha. Lý Kê Dũng một mặt bi phẫn, Lý Thành Phong cũng giống là bị người cưỡng gian, bi phẫn, bất đắc dĩ tuyệt vọng, không biết còn tưởng rằng hắn chịu bao lớn ủy khuất đây. Lúc này Lâm Hoan không kiên nhẫn được nữa, các ngươi lại bê bức có tin ta hay không, đem các ngươi hai ngòi cũng đánh thành phế nhân. Chuyện này vốn là Lý Thanh Phong đã làm, sai trước, nếu không phải hắn lúc ấy quỵt nợ các ngươi như thế nào lại rơi xuống bộ mặt ruộng đồng. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Phong sắc mặt lập tức trở nên xanh xám lên, Lý Kê Dũng cũng trở về qua tương lai, đưa tay liền hướng về Lý Thanh Phong trên mặt vỗ qua, ta đánh chết ngươi cái này nghịch tử. Ba ba ba, một trận quất loạn sau, Lý Kê Dũng hỏa khí hơi tán, sau đó chạy đến lão gia tử thư phòng xuất ra laptop. Mấy người Lý Khai Thắng cho Lâm Hoan chuyển khoản 5 ức về sau, Lâm Hoan mới hài lòng cười nói, tốt rồi, chuyện tiền thanh toán xong, hiện tại nói lại các ngươi cấu kết Ma Tông chuyện. Mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, Ma Đạo. Ma Đạo tổ sư ra, mời mọi người ghé xem, cách chương.